Chương 4. 135 đánh trước nhi tử tiểu mặt than ánh mắt lạnh lùng hướng về đối diện thuyền hoa nhìn lại, quan sát tỉ mỉ một phen, giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Thò tay một vòng, liền từ nội giới bên trong lấy ra mấy chương giấy vẽ, rút ra một tờ âm ở trong đo, đối chiếu đối diện ánh đèn thấp thoáng xuống, cả lơ phất phơ nam nhân, cẩn thận so với chiếu một cái. Quả nhiên là cái này càng phát ông tạp thành một trong tam đại thế gia Vưu gia. Vưu Bá Thiên mang theo chạy trốn rời đi Thuận Thiên Phủ, hai đứa con trai một trong số đó. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu nha kể từ Vưu Bá Thiên láo thất phu kia chạy, Tiểu Kiều trong lòng kìm nén một cô khí đâu. Cùng cùng người ở sau lưng tính kế Tiểu Kiều, Tiểu Kiều có thế không dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ. Tiểu Mục ánh mắt mãnh liệt, mũi chân tại chẳng trị thượng một đá, cả người liền phi thân vọt lên, hướng về đối diện thuyền hoa mà đi. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó hai ám vệ, không được thái tử phi lại muốn kiếm chuyện nhẹ nhàng vọt rơi vào thuyền hoa lên, Tiểu Mục không nói hai lời triệu ra nàng thức liền hướng Càng Phát trên mu bàn tay đánh tới. Càng Phát dưới sự kinh hãi đang muốn rút tay về, kia liệu bên thai liền truyền đến ba một tiếng văng dọn, nguyên cả cánh tay bị kia thức đánh cho run lên, lập tức liền rũ xuống. Mộng cô nương một mặt một bức. Gặp qua anh hùng cứu mỹ nhân. Chưa thấy qua mỹ thiếu nữ cứu mỹ nhân thuyền hoa thượng vị kia trung niên phụ nhân cù nở dê hơi kinh ngạc, vừa định tiến lên điều hòa một chút mâu thuẫn, không ngờ tới kia đột nhiên bay bước lên thuyền tiểu cô nương, không nói lời gì nhấc chân chính là một đạp lần này, chính giữa Càng Phát bụng, một cái đá mạnh liền sẽ người kia cho đạp bay ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào song cửa sổ lên, cả người đổ đính vào thuyền trên cửa, liền gặp hai cái đùi tại lắc lư bốn phía lạng, ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trước mắt biến cố này sợ ngây người gặp qua tranh đoạt kịch ca múa, nhưng chưa bao giờ thấy qua tiểu cô nương lên thuyền đoạt kịch ca múa. Này còn có thiên lý A Kiều một cu nở dê mặc kệ người khác thế nào nghĩ, trực tiếp đi lên trước, kéo Càng Phát hai cái đùi, một mặt ghét bỏ đem hắn ném xuống đất. Càng Phát bị tiểu mặt than như thế quăng ra, rất giống một đầu lợn chết bị người quẳng xuống đất, hai cái đùi còn đi theo thần kinh phản xạ kéo ra. Đám người! Đưa nở dê đừng nhỏ phu nhân, có lời gì thật tốt thuyết cắp thuyền hoa thượng trung niên phụ nhân, đột nhiên thông suốt, sầu mi khổ kiểm đỗ lại ở nàng bồi vừa cười vừa nói, nam nhân này nha, nào có không ăn vụng đúng không hả? Liền coi như ngài tướng công chạy ta thuyền hoa thượng tầm hoan tắc nhạc, này nhỏ phu nhân ngài cu nở dê không thể làm chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, liền cứ như vậy đánh đập hắn nha này. Này dù sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi đây ngươi hồ liệt liệt cái gì kiểu một cuống họng đánh gãy trung niên phụ nhân, dùng sức vung mạnh mở nàng cản ở trước mặt mình cánh tay, nhấc chân chính là một cước đá vào Càng Phát trên đùi. Đám người chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nhất thời đều có chút bó tay rồi hài đưa nở dê đưa nở dê đưa nở dê đưa nở dê đừng đánh trung niên phụ nhân sầu khổ khuôn mặt, vội vàng muốn thỏ tay ngăn đón kiểu một. Tránh ra Kiều Mục không kiên nhẫn sẽ nữ nhân kia hướng bên cạnh gửi ra, nhảy tiến lên một cước đem Càng Phát cho đạp lật ra từng cái nhi mặt hướng này, tức giận quát hỏi nói, cha ngươi đâu đám người, này cái gì xáo lộ a vì sao bọn họ có loại không hiểu muốn cười vang xúc động. Nay mẹ nó thật sự là bắt tướng công tới kia vì sao còn muốn chào hỏi nhân ra cha càng bột lên men sắc mặt sợ hãi nhìn lên trước mắt cô nương kia, hoàn toàn không biết nơi nào đắc tội người, khuôn mặt trắng đến cùng trăng giấy. Luôn miệng hỏi nói, ngươi là người phương nào, ngươi là người phương nào kiểu một ánh mắt một hùng, hỏi ngươi Vưu Bá Thiên ở đâu.